Tần Dương yếu ớt thở dài, cái này tiểu thí hài sợ là tại cái này bí cảnh bên trong du đã mấy ngàn năm. Đáng tiếc cái này bí cảnh phong bế, hắn như thế vô ý thức loạn chuyển, lại chuyển 10 vạn năm cũng không có khả năng có kết quả. Đối một cái đơn thuần tiểu thí hài tới nói, đây cũng quá tàn nhẫn. Tiếp tục ở chỗ này, Tần Dương đã có thể đoán được hắn kết cục sau cùng, tất nhiên là triệt để tiêu tán vô tung vô ảnh, khi đó tiểu không chỉ là quên mất quá khứ hết thảy, mà là liên tục cuối cùng một tia chấp niệm đều không cách nào tồn tại. Vẫn là để hắn nghỉ ngơi đi. Mình nếu là có thể ra ngoài, tối thiểu còn có chút hy vọng. Nghĩ đến cái này, Tần Dương chậm rãi vận chuyển kỹ năng, trên tay phải một cái hư ảo bàn tay bay ra ngoài, hướng về tiểu thí hải thi cốt một chảo. Lập tức, trong lòng bàn tay nở rộ chói mắt quang hoa, kém chút sáng mù Tần Dương con mắt. Ngoa tạo, tình huống như thế nào? Con kia hư ảo đại thủ bên trong, quang hoa chói mắt, càng ngày càng lóa mắt, thế nhưng lại chậm chạp không có nhặt thành công. Tựa như là lần này nhặt đồ vật nặng tựa và cân, nhất thời nửa khắc căn bản không cầm lên được. Bàn tay chậm rãi nâng lên, bên trong quang hoa thứ Tần Dương đã mắt mở không ra, chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Chương 37, ba bản sách kỹ năng. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, loại kia tốn sức cảm giác mới bỗng nhiên biến mất. Thế thần quang chói mắt cũng theo đó tiêu tán, Tần Dương bị kích thích lệ rơi đầy mặt, quang mang tiêu tán, mở to mắt nhìn thấy vẫn là một mảnh trắng xóa, con mắt kém chút bị chói mù. Lần nữa thích hướng một hồi, mới mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh, tiểu thí hài thi cốt như cũ tại, chỉ bất quá lần này lại nhiều một tia khí tức bình hòa. Trong lòng bàn tay cầm quang cầu, ngoài ý liệu khoảng chừng 3 cái. Một cái kim sắc quang cầu, bên trong quang mang lấp lóe, căn bản thấy không rõ bên trong đến cùng có cái gì, còn lại 2 cái, một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam, một cái quả cầu ánh sáng màu tím. Quả cầu ánh sáng màu xanh lam bên trong một bản sách bìa trắng, ý vị tràn đầy, xung quanh có vân khí lượn lờ. Nhỏ như sợi tóc lôi đỉnh tại vân khí bên trong lấp lóe, vỏ cây thượng 8 chữ to. Thượng Thanh Vân Tiêu dẫn lôi bí pháp. Quả cầu ánh sáng màu tím, không nhìn thấy thư tịch, chỉ có vô số kỳ kỳ quái quái phù văn hội tụ thành cầu, mặt ngoài một tầng hỏa diễm lượn lờ, vặn vẹo bên trong hết thảy, ngược lại là tầng ngoài cùng phù văn bên trong, có mấy cái lớn nhất, Tần Dương không biết, lại có thể trong nháy mắt minh bạch ý tứ trong đó. Thần thông, lôi hỏa. Tần Dương cầm 3 cái quan cầu, nửa ngày không có kịp phản ứng. Cả người vẫn còn choáng váng giai đoạn. Cái này tiểu thí hải đến cùng là ai? Một cái kim sắc quang cầu, một cái tử sắc thần thông, một cái là màu lam bí thuật. Mò ra đồ vật, nhan sắc hoàn toàn chính xác đại biểu cho tốt xấu, lại không có nghĩa là phẩm giai, nhan sắc chỉ có thể đại biểu tại cái này phẩm giai bên trong, mò ra đồ vật tốt xấu mà thôi. Chỉ là tạm thời còn không rõ ràng lắm, cái này cụ thể đến cùng là thế nào phân chia. Trước đó sờ được thịt nướng phối liệu bí phương, đều là quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Ngược lại mình cảm thấy thích hợp nhất thần thâu kỹ năng, lại chỉ là rác rưởi nhất màu trắng mà thôi. Môn này bí thuật, nghe danh tự tiểu rất dò người, mà lại thượng thanh 2 chữ, vậy mà xuất hiện ở đây, Tần Dương không khỏi suy nghĩ rất nhiều, chỉ là không biết cái này thượng thanh, có phải hay không trong trí nhớ mình thượng thanh. Một cái khác tử sắc thần thông, đây là so bí thuật tốt hơn cấp bậc tồn tại, cụ thể không rõ ràng, chỉ là trước kia nghe qua truyền thuyết, bí thuật tu luyện cơ hồ không có gì đặc biệt hạn chế, chỉ cần cùng công pháp của mình phù hợp. Đều có cơ hội tu thành. Mà thần thông muốn tu thành trước đưa điều kiện quá cao, có ít người đạt được thần thông, cả đời không có cách nào nhập môn, nhưng chỉ cần tu thành, không khỏi là uy năng kinh khủng như vậy, hoặc là được có một ít rất là thần kỳ năng lực, viễn siêu tu sĩ phẩm giai năng lực. Tần Dương không có do dự, trước đem bóng rổ đập vào trên đầu của mình. Không bao lâu, Tần Dương mở mắt lần nữa, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Môn này Thượng Thanh Vân Tiêu dẫn lôi bí pháp, hoàn toàn chính xác rất là cường đại, đi là thuật cực hạn. Tứ lạng bạc thiên cân, lấy mình một trong lực, dẫn động thiên địa vạn lực, chỉ cần thi triển thành công, bộc phát ra huy năng, tuyệt đối vượt qua tu sĩ tự thân phẩm giai. Thế nhưng là đối Tần Dương tới nói không có tác dụng gì. Cần dẫn động thời gian quá dài, tiêu hao chân nguyên quá nhiều, mà lại cần thần hồn vững chắc, thần hồn chi lực đầy đủ người, mới có thể thi triển thành công. Cơ bản nhất hạng cuối, tối thiểu cũng muốn chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, mới có tư cách tu tập. Một bản màu lam bí thuật, liền đã chỉ có thể dương mắt nhìn. Tần Dương đối môn kia giới thiệu đơn giản thần thông, cũng không có gì mong đợi. Thiện tay đem quả cầu ánh sáng màu tím cũng đập tới trán. Không hơi một lát, Tần Dương mặt không thay đổi mở to mắt. Quả nhiên, môn thần thông này mạnh thật là mạnh đến mức không còn gì để nói, thế nhưng là càng là hô cha. Cô động thần thông, thôn vệ lôi hỏa song sát, sau khi tu luyện thành, há mồm phun một cái, giống như lôi kiếp giáng lâm, lôi hỏa tương dung, hủy diệt vạn vật, những nơi đi qua, sức sống bị tuyệt diệt, vạn vật trừ khử. Nhưng mà, môn thần thông này, căn bản là được cái này tiểu thí hải thiên phú thần thông. Thần thông bên trong, thường thấy nhất loại hình, cũng là trên cơ bản rất khó phòng chế loại hình. Tuyệt đại bộ phận yêu thú đều sẽ có thiên phú của mình thần thông, chỉ bất quá mạnh yếu không đồng nhất mà thôi. Tu sĩ bên trong lưu truyền thần thông, theo như truyền thuyết, ban sơ thời điểm đều là sơn thôn chủng tộc khác thiên phú thần thông. Môn này lôi hỏa thần thông, xem như trong đó tương đối mạnh loại hình. Đáng tiếc, dù là hiện tại trong đầu của chính mình đã đem môn thần thông này phân tích hoàn toàn, so tiểu thí hài bản thân còn muốn lý giải càng thêm khắc sâu, cũng là cái dám dùng không có. Căn bản liền không có cách nào thi triển đi ra, tối thiểu trước mắt là không thể nào thi triển đi ra. Cho dù thần thông tiêu hao càng nhỏ hơn, uy năng càng lớn, thậm chí sau khi tu luyện thành có thể coi như bản năng tiên phú, hắn lực lượng bây giờ, vừa mới bắt đầu vận chuyển, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị hút thành người khô. Liên tục hai cái càng kém, học xong, hiểu rõ thấu triệt, lại hoàn toàn không có cách nào dùng. Tần Dương đối cuối cùng cái này kim sắc quang cầu, cũng triệt để không có hứng thú. Dù là đây là mình lần thứ nhất mò ra kim sắc quang cầu. Tiện tay đập tiến đầu của mình bên trong, Tần Dương cũng lười tại đi chú ý, mặc cho bên trong ẩn chứa tin tức tự hành dung nhập vào trong đầu. Lấy quan tài, cho tiểu thí hải thi cốt mặc xong quần áo, chỉnh lý tốt hết thảy, đem để vào trong quan tài, đơn độc lấy ra một cái túi đựng đồ, đem quan tài để vào trong đó, đeo trên cổ thiếp thân ẩn tàng. Đang lúc Tần Dương chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm, bước chân lại bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt cứng ngắc, con ngươi chậm rãi phóng đại, miệng cũng không khỏi tự chủ mở ra. Thử tiêu đạo kinh. Một tiếng kinh hô, u khán thư Tần Dương bị kinh hãi, đều có chút thần hồn bất ổn, cả người đều là vượng vượng hồ hồ. Vạn vạn không nghĩ tới a. Lúc đầu đã bỏ đi, thế nhưng là theo kim sắc trong quang cầu ẩn chứa tri thức rót vào trong đầu, vậy mà mới hậu chi hậu giác phát hiện, kim sắc trong quang cầu ẩn chứa lại là Tử Tiêu đạo kinh. Không dung suy nghĩ nhiều, Tần Dương vội vàng tiện tay vứt xuống mấy trường phù triện tại quanh thân phòng hộ, mình ngồi xếp bằng, ý thức chìm vào thể nội, tinh tế cảm thụ mới được đến Tử Tiêu đạo kinh. Bất quá một cái chớp mắt, to lớn thiên âm vang vọng sâu trong linh hồn, mỗi chữ mỗi câu đều ẩn chứa thiên địa chí lý, để cho người ta yên lặng giữa kỳ khó mà tự kiềm chế. Mỗi một cái âm phù đều không giống văn tự phát âm, lại dường như ẩn chứa vô tận tin tức ở bên trong. Bất quá trong nháy mắt, Tần Dương tiểu triệt để trầm luân. Không biết qua bao lâu, Tần Dương chậm rãi mở to mắt, ánh mắt thâm thúy mênh ngông, khí tức trên thân cũng nhiều một tia cổ lao phiêu miểu. Không hổ là Tử Tiêu đạo kinh, bác đại tinh thâm, dù cho là mò ra sách kỹ năng, vậy mà cũng vô pháp toàn bộ lý giải, chỉ có thể đem toàn bộ thật sâu lạc ấn tại thần hồn phía trên, chậm rãi hiểu thấu đáo. Tần Dương đứng người lên, lên tiếng cảm thán, trong ánh mắt lại mang theo một tia tiếc nuối. Đích thật là Tử Tiêu đạo kinh không sai, đáng tiếc giống như truyền thuyết, đã sớm không trọn vẹn, đạt được bộ phận này, chỉ có thể xây dựng cơ, tam nguyên hai cái cảnh giới, phía sau liền không có. Ừm. Cảm thán về sau, Tần Dương thần sắc sững sờ, tinh tế một cảm ứng, trước kia tu luyện công pháp, vậy mà đều đã bị hóa đi, tự động chuyển tu Tử Tiêu đạo kinh, dưỡng khí 9 tầng cảnh giới, vậy mà rơi xuống đến dưỡng khí 5 tầng. Thoáng suy tính, Tần Dương trong lòng âm thầm chấn kinh, một thân chân nguyên lại bị áp xúc hơn 100 lần. Trong kinh mạch chảy xuôi chân nguyên, róc rách như thủy ngân dịch, đã nặng nề lại phiêu miểu, chất lượng cùng trước đây quả thực là cách nhau một trời một vực. Chương 38, Hồ Lương Côn Ma Vương. Tần Dương kích động có chút phát run, mạo hiểm tiến vào nơi này, chỉ là vì đánh cược một lần Tử Tiêu đạo kinh, cái khác bảo vật gì, căn bản liền không có qua ý tưởng gì. Thậm chí Tử Tiêu đạo kinh, khi tiến vào bí cảnh về sau, trong lòng kỳ thật cũng đã không ôm cái gì hy vọng, chỉ hy vọng có thể được đến nhất môn hơi không tệ công pháp, kinh, điển, pháp, quyết tứ đại công pháp phẩm giai, trong lòng ranh giới cuối cùng, có thể được đến pháp giai là được, pháp giai hạ phẩm công pháp, là được trong lòng trúc cơ mức thấp nhất độ. Dù sao tới thời điểm nghĩ rất tốt, sau khi đi vào mới phát hiện nơi này nguy cơ trùng trùng, trúc cơ tu sĩ ở chỗ này cũng bất quá là pháo hôi mà thôi, hơi không cẩn thận là được thân tử đạo tiêu hải cốt không còn hạ tràng. Hắn bất quá dưỡng khí, cho dù có từng điểm nhanh trí, lại hoàn toàn không có tốt pháp khí, hai không tốt công pháp, ba không có tốt một chút bí thuật bản thân, thật gặp được nguy hiểm, nhất lực hàng thập hội phía dưới, cũng sẽ chết thê thảm. Hoàn toàn không nghĩ tới, bất quá là nhất thời bản năng phản ứng, cứu được tiểu thí hải. Đằng sau không đành lòng tiểu thí hại ở chỗ này chậm rãi ý thức chậm rãi tiêu tán, tiếp tục gặp mấy vạn năm tra tấn, dùng kỹ năng, cũng chỉ là muốn cho hắn nghỉ ngơi mà thôi. Một cái bất quá mấy tuổi tiểu thí hại, căn bản tiểu không có trông cậy vào có thể khai ra sách kỹ năng cái gì. Ai nghĩ đến, mở ra ba quyển sách kỹ năng, phía trước hai quyển không thể dùng, cuốn thứ ba lại chính là tha thiết ước mơ Tử Tiêu đạo kinh. Tần Dương tinh thần có chút hoảng hốt, giờ phút này hồi tưởng một chút, trong lòng lại có một chút phỏng đoán. Cái này tiểu thí hài tu luyện lại chính là Tử Tiêu đạo kinh, vậy hắn nói phụ thân, 89 phần 10 là được Tử Tiêu đạo quân. Nếu không phải mình có nhặt kỹ năng nơi tay, môn này Tử Tiêu đạo kinh cùng mình chỉ sợ cũng không có quan hệ gì. Cơ duyên xảo hợp. Đây chính là cơ duyên. Thần Dương sờ lên ngực treo túi chữ vật, tự lẩm bẩm. Bảo Ngọc, ngươi yên tâm, ta nhận ngươi đại nhân tình, chỉ cần ta không chết, tuyệt đối phải đưa ngươi đưa về phụ thân ngươi nơi đó. Thoáng suy nghĩ, Thần Dương đem túi chữ vật lấy ra, lại lấy ra tốt nhất thiên tàm thi, xoa thành dây thừng, đem túi chữ vật đeo trên cổ, giấu ở trong ngực, sợ có hủy. Bình phục nửa ngày tâm tình, cuối cùng là tâm thần yên tĩnh. Cảm thụ được thể nội róc rách lưu động chân nguyên, tuy nói cảnh giới rơi xuống đến dưỡng khí 5 tầng, thực lực nhưng so với trước đây dưỡng khí 9 tầng còn muốn càng mạnh. Trước đây chân nguyên giống như sương mù, giờ phút này lại giống như chỉ thủy ngân, chỉ là chân nguyên tuôn ra, thuận đầu ngón tay nhỏ xuống mặt đất, liền rơi xuống đất co âm thanh, đem mặt đất ném ra một cái hố nhỏ động. Chân nguyên chảy xuôi ở giữa, không ngừng tẩm bổ nhục thân, ngũ tạng lục phủ, màng da huyết nục, hết thể đều đang không ngừng tăng cường, mà lại không cần chuyên môn tu luyện, chỉ là một hít một thở ở giữa, trong không khí linh khí liền sẽ bị tự động nuốt vào thể nội, trong chớp mắt tiểu bị luyện hóa. Dựa theo loại tốc độ này, cho dù không chuyên môn tu luyện, nằm ngủ lấy nửa năm, cũng có thể tự nhiên mà vậy tiến giai dưỡng khí 9 tầng. Chính Tần Dương đều có loại sợ mất mật cảm giác, thật là đáng sợ. Loại này đỉnh cấp công pháp, cùng trước đây tu tập mây xanh quyết, trên lệch đơn giản lớn đến không có cách nào kể ra, trước kia nghe nói qua, nhưng cũng không có bản thân trải nghiệm tới rung động, so trong truyền thuyết khoa trương nhất còn muốn khoa trương một chút. Mà lại, dựa theo trước mắt tiến độ, nếu là thuận lợi trúc cơ, đến lúc đó chân nguyên chất lượng cùng tổng lượng, lại thêm công pháp tẩm bổ nhục thân, ôn dưỡng thần hồn, chỉ cần trúc cơ thành công, vững chắc cảnh giới, trên cửa kia thanh vân tiêu dẫn lôi bí pháp, tuyệt đối có thể thi triển thành công, so với trước đây dự tính phải nhanh hai cái tiểu cảnh giới trở lên. Còn có môn kia lôi hỏa thần thông, đồng dạng cũng là như thế, sẽ sớm chí ít một cái đại cảnh giới luyện thành. Đây hết thảy đều là xây dựng ở tu tập Tử Tiêu đạo kinh trên cơ sở. Bình định tâm thần, Tần Dương không có dựa theo địa đồ chỉ thị tiếp tục đi tới, mà là ngay tại một cái vắng vẻ địa phương, tùy ý đào sơn động, làm nguy trang, chui vào liền bắt đầu bế quan tu hành. Đã tìm được Tử Tiêu đạo kinh, còn tiếp tục đi tìm cái giám a, hảo hảo tu luyện, giữ được tính mạng, chờ đến tu vi đỉnh chỉ cấp tốc kéo lên, lại nghĩ pháp nghĩ cách rời đi nơi này, mang theo Bảo Ngọc đi tìm hắn cha. Bảo Ngọc ở chỗ này chuyển không biết bao lâu, đều không có tìm được, nếu là Tử Tiêu đạo quân thật tọa hóa ở chỗ này, hắn sẽ nhìn xem Bảo Ngọc ở chỗ này chịu khổ thờ ơ, Bảo Ngọc sẽ tìm không đến. Bực này cường giả, cho dù chết hẳn, chỉ cần có một tia thần niệm lưu lại, cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến lâu như vậy. Tử Tiêu đạo quân 89 phần 10 không phải tọa hóa ở chỗ này, chỉ có rời đi sẽ tìm. Thần Dương không dằn nổi bắt đầu bế quan tu hành. Mà bí cảnh bên ngoài, mọi người tại rìa vách núi, lẳng lặng ở đây đợi phía dưới động tĩnh. Đa Nhạc Quỷ Vật tựa ở trên ghế xích đu, khi mắt, nhìn tâm tình không tệ, Bạch Vân Phi cầm một cuốn sách nhìn mê mẩn, Hứa Thận trầm mặt ngồi ở chỗ đó nhắm mắt ngồi xuống, chỉ bất quá ai cũng nhìn ra hắn không có cách nào ninh thần nhập định, mà Tiền Trưởng Quỹ, báo cái này tử kim bản tính, lốp bốp đánh một hồi, than thở một hồi. Ầm ầm. Tiếng oanh minh trận trận mà đến, một mảnh bóng đen từ phía trên bên cạnh cấp tốc lan tràn mà đến. Dường như một tấm màu đen đại mạc, bị người từ phía trên bên cạnh kéo tới, che khuất bầu trời. Đám người kinh hãi đứng người lên, cùng nhau vận dụng hết thị lực nhìn lại, đã thấy vậy nơi nào là cái gì che trời đại mạc. Mà là không gian bị cưỡng ép xé rách, lộ ra mảng lớn hư không, trận kia trận tiếng oanh minh, thuần túy là bầu trời sắp bị áp sập gào thét, hư không cùng này phương thế giới va chạm biến thành khuấy động thanh âm. Một con đen nhánh cánh chim, phảng phất cánh che trời, cùng thế vô ngần hư không hòa làm một thể, kéo dài mấy trăm dặm chi địa. Hỏng, nơi đây cơ duyên sợ là cùng ta chờ không có quan hệ gì. Tiền Trưởng Quỹ trên mặt cười khổ, tự mình lắc đầu thu dọn đồ đạc, u khán thư xem ra liền chuẩn bị tùy thời rời đi. Tiền Trưởng Quỹ, đây là... Đa Nhạc Quỷ Vật kinh hãi không thôi, liền vội hỏi một câu. Đây là cánh che trời, Hồ Lương Côn Ma Vương, Hồ Lương Tam Thánh Tông một trong, Huyền Thiên Thánh Tông Chấn Sơn Thần Thú, truyền thuyết có thượng cổ thời đại côn huyết mạch, dương cánh 3.000 giảm, phù diêu 8 vạn giảm. Chính là cực thiểu số có thể trực tiếp hành độ hư không yêu thú một trong, có thể để cho côn ma vương tự mình hành độ hư không đưa giá, cái này sợ là có Huyền Thiên Thánh Tông đại nhân vật tự mình giá lâm. Tiên Trưởng Quỹ sắc mặt phát khổ, gọn gàng mà linh hoạt lui về sau một khoảng cách, căn bản không còn dám tới gần vách núi. Bên cạnh Hứa Thận cùng Bạch Vân Phi trên mặt càng là sắp nhỏ ra nước đắng. Huyền Thiên Thánh Tông A, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết Vô Lượng Đạo Viện, Vô Lượng Đạo Viện hậu trường tuy nói cũng là Tam Thánh Tông một trong linh đài thánh tông. Thế nhưng là Huyền Thiên Thánh Tông thế nhưng là xếp số 1, Linh Đài Thánh Tông xếp thứ 3.

có thể để cho mình tiến vào thế phiến lăng tẩm. Tiền bối, cái này ngươi cầm. Tần Dương lấy ra một cái chứa ất mục tinh khí kết tinh túi chữ vật, nhét vào lao đầu trong tay, không đợi lao đầu mở miệng, liền vẻ mặt thành thật nghiêm túc khẽ không người, xin tiền bối giúp một chút, đem ta đưa đến thế phiến lăng tẩm bên trong. Ngươi điên rồi. Lao đầu tay run một cái, liền tranh thủ túi chữ vật ném cho Tần Dương, ngươi cái tiểu gia hỏa, xem náo nhiệt gì. Nơi đó là ngươi có thể đi. Chiến trường dư ba, chỉ cần lao tới ngươi một kia, lập tức liền để ngươi hài cốt không còn, hồn phi phách tán, cho dù có thể đi vào cung điện phạm vi, ngươi cho rằng nơi đó sống đi. Những cái kia rượu vàng, chính là hoàng tuyển thủy, vô tận tử khí hội tụ mà thành, người sống dính một dọn, lập tức cốt nhục tiêu sơ, đạo cơ băng diệt, nơi đây hoàng tuyển thủy hóa biển, cho dù thần hải đại tu sĩ rơi vào trong đó, u khán thư cũng là thần tử đạo tiêu hạ chẳng. Ta thật sự có không thể không đi lý do. Tần Dương đem túi chữ vật, lần nữa kín đáo đưa cho lão đầu, nói chuyện, tiêu tiếp tục xuất ra một túi kín đáo đưa cho lão đầu, song tay tiếp tục nhét vào trong ngực tiếp tục cầm. Lão đầu trong tay đã có ba cái túi chữ vật, nhìn Tần Dương tay còn không co dừng lại, làm như vậy giòn lưu loát, không khỏi ngựa khí hơi chậm, ngươi nói trước đi nói. Ta nhận được tử tiêu đạo quân vong tử đại ân, đáp ứng hắn muốn đưa hắn trở lại tử tiêu đạo quân bên người, nếu là không có tiền bối ở chỗ này, ta xoay người rời đi. Thế nhưng là có tiền bối ở đây, chung quy có một tia cơ hội, cho nên liều một phen. Tần Dương hiếm thấy chăm chú. Lão đầu nhìn từ trên xuống dưới một chút Tần Dương nhưng vẫn là không ngừng tay, bảy cái chứa ất mục tinh khí kết tinh túi chữ vật, toàn bộ đều nhét vào lão đầu trong tay. Cũng chỉ có nhiều như vậy. Ngươi không sợ chết ta? Lão đầu trong đôi mắt mang theo một tia kỳ dị, tựa hồ muốn một lần nữa thấy rõ Tần Dương. Sợ à, ai không sợ chết, ta có thể sống đến hôm nay, ám muội chuyện làm không ít. Nhưng đáp ứng người khác sự tình, cũng không thể từ bỏ, hiện tại có cơ hội, ta cũng nên thử một chút, lại nói không phải có tiền bối ở đó không, có chết hay không cũng không nhất định, liền xem như chết thật, chí ít trong lòng thoải mái. Ha ha ha, lão đầu cười ha ha, vỗ vỗ Tần Dương bả vai, lấy một cái túi đựng đồ, còn lại toàn bộ còn cho Tần Dương, sau đó lại lấy ra một cái bút đồng kín đáo đưa cho Tần Dương, tính ngươi có ánh mắt, có lão phu tại, hoàn toàn chính xác có rất lớn nắm chắc, một túi có chút nhiều. Chỉ bất quá lao phu vừa vặn cần vật này, tiêu không khách khí, lại tiếp tế ngươi một cái bút đồng bí bảo, miễn cưỡng nói còn nghe được. Đa tạ tiền bối. Thần Dương sắc mặt nghiêm một chút, lui lại hai bước, túi người chào. Được rồi, tiểu tử ngươi ngược lại là quái nhân, ha ha ha, bất quá lao phu nhìn ngươi rất vừa mắt, đi thôi. Chương 47, gánh vác sơn thần. Trăm dặm càn khôn điên đảo, thần huy chói lọi, ma diễm ngập trời, một phương thiên địa, sớm đã quấy thành một mảnh vặn vẹo hỗn loạn quang hải, thực lực không đủ người. Căn bản nhìn không thấu giao chiến chi tiết. Bất quá, cho dù nhìn không thấu, lại đều có thể cảm nhận được trong đó hung hiểm, dư ba trận trận, gợn sóng quét mà qua, đại địa vỡ nát, sơn hà cuốn ngược, thiên địa vạn vật bất quá sâu kiến, thoáng qua ở giữa đều hóa thành bột mịn tiêu tán. Tần Dương dù cho là hạ quyết tâm, thế nhưng là thật tới gần thời điểm, nhưng vẫn là sợ mất mật, thân thể bản năng trở nên có chút cứng ngắc. Đây chính là giữa các tu sĩ chiến đấu. Mà lại, dựa theo lao đầu thuyết pháp, ba vị này thực lực mạnh mẽ đại năng, đều là liên tục cường giả đỉnh cao cánh cửa không có sở được hỗn đản. Bọn hắn đều đã ác liệt như vậy, giao chiến dư ba, liền có thể phá hủy trăm dặm đại địa, cải biến mấy trăm dặm chi địa địa thế địa hình, phá hủy văn vật, vậy chân chính cường giả đỉnh cao, đến cùng sẽ mạnh đến cái tình trạng gì. Tần Dương không khỏi sinh lòng hướng tới, khó mà phỏng đoán, trong lòng rất có một loại nhỏ yếu hạn chế chính mình tưởng tượng lực cảm giác. Vướng, quát to một tiếng, trống rông nổ vang, Tần Dương quay đầu nhìn lại. Nào nào, chỉ gặp một vị thân cao 3.000 trượng cự nhân, đột ngột từ mặt đất mọc lên, giơ hai tay giãn ra gân cốt, toàn thân xương cốt khớp nối phát ra giòn vang, đều giống như kinh lôi trận trận. Người khổng lồ này đầu báo vào mắt, cảm biến dâu hùm, thân trên trần trụi, hạ thân chỉ mặc một con cọp da quần đùi, cả người đầy cơ bắp, dường như trải qua mưa gió bàn thạch, lưng hở ra, dường như chập trùng sơn nhạc. Còn có thế trải rộng bên ngoài thân màu xanh đen hình xăm, lít nha lít nhít trải rộng toàn thân, tương tự đạo văn, lại thô cùng giản lược. Rất có một loại vô cùng sống động cùng mãnh hào phóng lực lượng cảm giác. Cự nhân triển khai gân cốt, há miệng hà hơi, luyện không hoành không, chung quanh mây mù vỡ nát, tính cả thế ba vị cường giả cùng thủ lăng thi thời gian chiến tranh quét tới dư ba, đều cùng nhau xoắn nát, không để cho tới gần mảy may. Sau đó cự nhân hai tay lắc một cái, lăng không một chảo, trên hai vai liền có thêm một bộ linh quang trùng thiên đòn gánh, tài giỏi từ dưới đất một chảo, tiện tay rơi xuống đòn gánh một bên, sau đó lại từ khác một bên một chảo. Ba tòa ba phong rơi vào đến khác một bên. Cự nhân chịu trách nhiệm tam sơn một thành, bước chân, mấy bước phía dưới, thân hình tiểu càng ngày càng xa, biến mất ở chân trời. Thanh Lâm Thành. Tần Dương một tiếng kinh hô, nhìn rõ ràng, thế đòn gánh một bên, lại chính là Thanh Lâm Thành, khác một bên, là được Thanh Lâm Thành bên ngoài Tam Sơn. Ha ha, Ma Thạch Thánh Tông ngu xuẩn ngược lại là hội kiến khe hở cắm châm lao đầu cười nhạo một tiếng. Tiền bối, đây là Ma Thạch Thánh Tông gánh vác sơn thần tướng, chính là trước kia Ma Thạch Thánh Tông tiền bối, dụ dỗ tới một tòa linh sơn sở hóa, hảo hảo một tòa linh sơn hóa linh, lại bị Ma Thạch Thánh Tông ngu xuẩn tẩy nào thành giữ nhà chúng quyển, thật sự là lao thiên bất công, khiến cái này ngu xuẩn gặp vận may. Lao đầu ngữ khí không hề tốt đẹp gì, nhắc lên cái này cũng không biết thế nào hỏa khí xoạt xoạt xoạt ra bên ngoài bốc lên. Kỳ thật Ma Thạch Thánh Tông cũng không tệ, tối thiểu sẽ chuyên môn phái người tới cứu đi Thanh Lâm Thành người. Tần Dương nhịn không được nói một câu lời công đạo, bên kia ba cái đại năng cùng thủ lăng thi chiến, ai cũng không có quản Thanh Lâm Thành, dựa theo bọn hắn giao chiến trình độ kịch liệt, sớm muộn muốn đem Thanh Lâm Thành hủy diệt. Cầu thí, ngươi tiểu tử này quá thành thật, tâm nhãn thành thật, ra ngoài tuyệt đối sẽ bị người liên tục túi đúng quần đều lừa gạt đi, ngươi cho rằng Ma Thạch Thánh Tông ngu xuẩn sẽ tốt vụng như vậy. Ách, thế? Hừ, nói thật cho ngươi biết, Lão Phu ở giữa cùng Ma Thạch Thánh Tông có chút ân oán, bọn hắn bây giờ sợ Lão Phu, khóa chặt sân môn, từng cái đại lao ra, cùng tiểu thư khuê các, đại môn không ra nhị môn không bước, ngươi cho rằng bọn hắn không muốn tới nơi này nhúng một tay. Bọn hắn nằm ngộng cũng nhớ, đáng tiếc trước đó tin tức lạc hậu, chờ đến tiếp vào tin tức, nơi này đã sớm ra biến hóa, hiện tại lại biến thành bộ dáng này, bọn hắn biết tới hơn phân nửa cũng không lấy lòng, còn muốn phòng bị Lão Phu tìm phiền thoái, lúc này mới phái gánh vác sơn thần tương lai. Vậy bọn hắn cứu Thanh Lâm Thành làm gì? Tần Dương thật đúng là có chút không hiểu, phái gánh vác sơn thần tương lai, không nhúng tay vào Tử Tiêu đạo quân lăng tẩm. Liên vì cứu đi Thanh Lâm Thành. Đồ cái thanh danh tốt. Nói ngươi tâm nhãn thành thật, ngươi thật đúng là ngốc nổi lên, dù cho là Thánh Tông, chiêu thu đệ tử căn cơ, cũng đều tại cái này đông đảo trong phàm nhân, ai nắm giữ địa bàn càng lớn, phàm nhân càng nhiều, xuất hiện thiên tài cơ hội lại càng lớn, cứu Thanh Lâm Thành. Cầu thí, ngươi tin hay không? Ma Thạch Thánh Tông những cái kia chỉ dám phía sau mắng chửi người nham hiểm tiểu nhân, tuyệt đối đem phủ cận 3000 dặm tất cả thành trì quét sạch sành sanh. A Tần Dương cười khan một tiếng, xem như đã nhìn ra, lão nhân này đối Ma Thạch Thánh Tông sợ là một điểm ấn tượng tốt đều không có. Nếu là ngày thường, bọn hắn nào dám làm như vậy, hôm nay rõ ràng không đi nhúng tay lăng tẩm sự tình, lại làm người tốt cứu được một thành người, rơi cái thanh danh tốt, như vậy đằng sau thuận tay đem chúng quanh 3000 dặm tất cả thành trì toàn bộ dọn đi, Huyền Thiên Thánh Tông Linh Đài Thánh Tông cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, bóp cái mũi nhận. Ta nói với ngươi, về sau nhìn thấy Ma Thạch Thánh Tông nham hiểm tiểu nhân, nhất định nhớ kỹ, bọn gia hỏa này nhìn đều là chút cao lớn thô kệch ngốc hàng, kỳ thật tâm nhãn đều rất xấu, gặp mặt nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, trước tiên đánh chết lại nói, tuyệt đối đừng ngốc đến nổi lên. Lão đầu nói đến phần sau, liền bắt đầu tài liệu thi hàng lầu, ân cần dạy bảo, không ngừng cho Ma Thạch Thánh Tông dội hát thủy, tổng kết lại tiểu một câu, nhìn thấy Ma Thạch Thánh Tông người hết thể đánh chết là được rồi. Ma Thạch Thánh Tông cũng không biết làm sao đem lão đầu đắc tội ác như vậy, u khán thư cái này cỡ nào đại thủ. Tần Dương không để ý phía sau những này hàng lậu, chỉ là nhìn qua gánh vác sơn thần sắp biến mất địa phương, trong lòng không ngừng cảm thán, thật sự là thêm kiến thức. Thông Củ Châu thủy mạch đông đảo, xem như mưa thuận gió hòa, vốn là nhân khẩu đông đảo, vẹn vẹn Thanh Lâm thành tiểu có vài chục vạn người sinh hoạt, chung quanh 3000 dặm địa, vụn vặt lẻ tẻ lớn nhỏ thành trì, cộng lại tối thiểu hơn 100 triệu nhân khẩu. Mặc kệ người khác thu hoạch thế nào, Ma Thạch Thánh Tông cái này một đợt đã là kiếm bộn không lỗ. Tiểu tử, không sai biệt lắm, lăng tẩm hầu như đều đã toàn bộ tuân ra Hoàng Tuyền Hải, là thời điểm tiến vào, đi. Liễu Lo không ngừng lao đầu tiếng nói đột nhiên đình trệ, tài giỏi nắm lấy Tần Dương bả vai, không cho giải thích vừa xài bước ra. Trong nháy mắt, chung quanh hết thể thanh âm đều biến mất theo không thấy. Ánh mắt chiếu tới, đều là hư hư ảo ảo, hết thể đều giống như phủ thêm một tấm lụa mỏng, trở nên có chút mơ hồ. Linh khí tiêu tán, không khí cũng tiêu tán, tựa như là bỗng nhiên ở giữa đặt chân đến thế giới bên ngoài, lấy mặt khác thị giác quan sát đến thế giới này. Lão đầu mang theo Tần Dương bả vai, tốc độ không nhanh không chậm, dường như dạo bước, thấy hết thảy, lại tại phi tốc lui lại, bất quá mấy hơi thở, liền đã đi vào chiến trường liên lụy phạm vi. Những cái kia lóa mắt thần quang, trở nên ảm đạm, quét ngang mà qua, lại đối với hai người sở không thể thành, rõ ràng đảo qua thân thể, Tần Dương lại nửa điểm cảm giác đều không có. Đây là ta đạo môn bí pháp lăng hư dạ bước, nhập môn tiểu thành liền có thể hành tẩu tại vạn vật bóng ma bên trong, đại thành về sau, càng là có thể hành tẩu ở phương thế giới này bóng ma bên trong, vạn pháp bất chiêm không nói, càng là bí mật nhất chui vào pháp môn, đưa ngươi vào nhập lăng tẩm đơn giản chi cực, liền xem như tam đại thánh tông tổ tử, lão phu cũng có thể tới lui tự nhiên lão đầu có chút đắc ý, tự biên tự diễn. Tần Dương im lặng,